Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, Hân Hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện Ao Oan Hồn, một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Bây giờ xin Hân Hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hôm nay là 25 tháng Chạp âm lịch, những ngày cuối cùng của năm 2025, ngay tại bến xe thành phố. Những chuyến xe cuối cùng rục rịch nối đuôi nhau rời bến, chiếc nào chiếc nấy cũng chở đầy khách. Ai nấy đều nôn nao háo hức đừng trở về quê sau một năm dài lao động tích góp. Có người thành công, có người thất bại, nhưng điểm chung của họ là luôn hướng đến việc sum vầy gia đình. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đơn cử như Trúc, cô có mặt trên chuyến xe khách về biển Trung này không phải là về quê của mình, mà là Trúc đi theo lời mời của Cường. Nói thêm một chút về hoàn cảnh của Trúc, cô là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hòn trước cổng cô nhi viện ở thành phố. May mắn nhờ các sơ ở đây nuôi dưỡng cho ăn học, cộng với nỗ lực vươn lên của bản thân, Trúc tốt nghiệp cấp 3 với học lực giỏi. Cô thi đậu vào một trường đại học có tiếng. Ra trường, cô ngoài những giờ làm việc tại công sở thì thời gian rảnh rỗi Trúc thường dành cho chính cô nhi viện, nơi nuôi mình khôn lớn. Khi thì là những hoạt động vui chơi hướng đạo sinh, khi thì là từ thiện vào những dịp lễ Tết. Cứ nhờ việc tham gia các hoạt động thiện nguyện như vậy, Trúc đã gặp Cường, một tình nguyện viên rất nhiệt tình. Cường là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Anh làm thợ phụ tại một cửa hàng chuyên về dịch vụ chụp ảnh, một công việc có tính chất tự do phóng khoáng, khác hoàn toàn với Trúc. Một nhân viên văn phòng, ngày ngày chỉ biết nhìn những con số trên màn hình máy tính. Cả hai sau vài lần gặp tại cô nhi viện thì bắt đầu tìm được những điểm chung, rồi dần dần tình cảm nảy nở. Cho đến cuối tháng trước, sau thời gian tìm hiểu thì Cường mới hẹn Trúc đi ăn rồi tỏ tình với cô. Trước sự ngại ngùng bẽn lẽn nhưng đầy chân thành của đối phương, thế là Trúc liền gật đầu đồng ý. Và cũng chính anh là người đầu tiên thay đổi thói quen của Trúc. Khi Tết mọi năm cô chỉ quanh quẩn trong cô nhi viện hoặc lang thang vài góc quán quen trong thành phố. Về quê lần này, Cường thể hiện rõ sự nghiêm túc của mình khi đưa Trúc ra mắt bố mẹ và những người thân ở quê. Hy vọng cô chiếm được tình cảm của họ, rồi trong tương lai gần hai người tiến xa hơn, như thể là một đám cưới chẳng hạn. Trở lại hiện tại, lúc này Trúc đang đeo chiếc khẩu trang lên cao, bởi vì vừa có một hành khách lên xe sau đi ngang qua mang theo một mùi dầu gió nồng nặc. Cô không thích cái mùi này một chút nào nên chỉ biết nhăn mặt chịu đựng. Cường có vẻ không tình ý nhận ra nên anh lấy từ trong túi hành lý của mình ra một quả quýt để nó sang cho người yêu. Cường thì thầm: "Này, em cầm lấy lột vỏ đưa lên mỗi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy." Trước gật đầu, cô cũng làm thử và đúng là có tác dụng thật. Tuy nhiên đối với một người không quen đi xa lại di chuyển bằng xe khách, cho nên Trúc nhanh chóng bị hành hạ bởi cơn say xe. Tới trưa, lúc xe dừng lại tại điểm nghỉ chân, Cường vừa nắm tay dìu người yêu xuống, Trúc chạy ngay đến cái bụi cây ven đường, ngồi xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Đến khi ngước mắt lên, cô thấy Cường cầm sẵn một chai nước đứng đợi. "Em thấy trong người thế nào, có mệt lắm không? Nước lọc đây em rửa mặt đi, súc miệng nữa." Trúc gật đầu. Khi khá hơn một chút, cô liền thì thầm: "Em xin lỗi." "À, sao lại xin lỗi?" "Tại vì em thấy em đuối quá, giống như đang làm gánh nặng cho anh vậy." "Trời đất, em nói vậy mà cũng nói được sao? Anh còn cảm thấy có lỗi khi mà anh rủ em về rồi làm em mệt như vậy. Em không giận anh chứ?" "Sao em lại giận anh? Em đồng ý đi cùng anh mà. Em nghĩ ra chắc là do lần đầu tiên em đi xa như vậy. Nếu sau này anh thường xuyên rủ em về quê, em sẽ quen thôi mà." Câu nói đùa này của Trúc phần nào khiến cho bầu không khí vui vẻ trở lại. Ngồi nghỉ mệt một lát rồi cả hai cũng lên xe để tiếp tục chuyến đi. Thời gian trôi đến hơn 4 giờ chiều, cuối cùng chiếc xe cũng ngừng lại ở một ngã ba lớn. Cường đứng dậy trước, anh đeo ba lô của mình, xách luôn cái túi đựng hành lý của Trúc. "Em ơi, xuống tới đến rồi." "Ủa, em tưởng phải tới bến rồi mình mới xuống chứ." "Không, đến bến là phải đi đường vòng đấy. Giờ ngay ngã ba này, ta bắt xe ôm về làng, đi thêm chừng 2 cây số nữa thôi." "À, vâng em hiểu rồi." Bước xuống khỏi chiếc xe khách, Trúc như thể cảm thấy người của mình nhẹ nhõm. Còn Cường anh giáo giác đưa mắt nhìn chung quanh như thể tìm kiếm gì đó. Tò mò Trúc hỏi, ủa anh tìm gì vậy? Tìm xe ôm sao lạ quá vậy? Sao giờ này mà không thấy chiếc xe nào hết? Thế đứng ở ngoài đường vừa nắng vừa bụi không ổn cho lắm. Thế là Cường mới chỉ sang phía góc vỉa hè bên trái. Trúc ơi, sang đây ngồi với anh. Trúc nhắm mắt nhận ra đây là một quán nước giải khát, rồi còn bán thêm mấy đồ ăn vặt. Hai người bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Bà chủ quán là một nụ cười tươi rói thân thiện. Hai cô cậu thích ăn uống thứ gì? Cường bấy giờ liền quay sang. Trúc à, em muốn uống gì? Em thử mấy món này ở đây không? Nhưng tất nhiên là giờ Trúc không thể nào cho được bất cứ thứ gì vào trong miệng của mình, bởi cô sợ sẽ gợi lại cái cảm giác buồn nôn như ở trên xe. Thế là Trúc liền giơ tay rồi xua. Thưa cô à, cháu đang say xe nên không có ăn. Không uống gì đâu à? Thế rồi ngay lập tức ánh mắt và sắc mặt của bà chủ quán thay đổi. Bà liếc Trúc một cái. Không ăn không uống vào đây làm cái gì? Ngồi cho tốn chỗ à? Cường cũng nghe được câu nói khá bất lịch sự, anh liền phân bua. Người yêu của cháu không dùng nhưng cháu có. Còn nói vậy không sợ mất khách cả. Hãy cứ như chúng mày tôi trả báo. Sao mày muốn ăn gì? Có vẻ thái độ này của bà chủ khiến cho Cường không thể chấp nhận được. Cho nên anh thì thầm. Trúc, mình đi thôi. Thế là cả hai lại đứng lên bước ra ngoài vệ đường. Tuy đã rời đi, thế nhưng bên tai Trúc vẫn luôn văng vẳng cái tiếng rì rào cảm giảm của người phụ nữ. Lúc cả hai đi một đoạn khuất, Cường thở dài. Đúng thật là buôn bán gì mà không có sợi lời gì cả. Danh hiểu lý do vì sao ở đó vắng như chùa bà đanh rồi. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Cường reo vang. Anh móc trong túi quần ra. À, bố anh gọi. Không chần chừ anh liền nhấc máy. Alo, con nghe bố ơi. À vâng, con với Trúc về ngã ba chợ huyện rồi. Nhưng mà chờ mãi nãy giờ không có xe ôm. Vâng vâng, con biết rồi. Cuộc gọi kết thúc chóng vánh, Cường chép miệng. Lạ thật. Sao mọi hôm anh về quê xe ôm người ta ngồi dọc đường đông lắm. Vậy mà hôm nay chắc là gần Tết người ta về quê đó. Ờ, có khi là vậy đó. Và rồi phải chờ thêm một giờ nữa mới có hai chiếc xe ôm từ phía xa đi tới. Không một chút chần chừ, Cường liền đưa tay lên vẫy. Xe ôm ơi! Đây, hai cô cậu đi xe ôm mà về đâu? Dạ, chúng cháu về làng Long Hải. Hả? Hơn 3 cây. Ơ kìa, sao lại có hơn 3 cây? Chưa tới 2 cây đâu. Đừng về nhà cháu cho biết rõ mà. Cái cầu này anh đáo để nhé. Sao không tự chạy đi? Tìm xe ôm làm cái gì? Cháu không có ý đó. Thế từ đây về đó cây chú lấy bao nhiêu? Rẻ thôi, mỗi đứa 100. Sao lại đắt vậy? Tết Nhật đến nơi rồi còn trả giá cái gì? Giờ này cậu về được nhà, chứ chúng tôi còn lang thang kiếm từng đồng đó. Nếu như 100.000 của cậu quý vậy á, thì để tôi chờ người khác. Cường nghe có vẻ bực dọc lắm. Thế nhưng khi nhìn lại thì vẻ mặt đầy mệt mỏi của Trúc, anh chỉ biết gật đầu. Thôi được rồi, 100 thì 100. Thế là ngay chiếc xe ôm bắt đầu lăn bánh. Lúc này trời cũng đã dần xế chiều. Đường xá ở vùng nông thôn không đèn đường, thành thử ra đối với Trúc mà nói trông nó khác lạ lắm. Và lại cứ đi một đoạn là có những côn trùng tụ thành đám bay vo ve lơ lửng trên trời. Sau những khó chịu vất vả thì cuối cùng hai chiếc xe cũng dừng lại trước căn nhà cấp 4. Rồi, tới rồi đây. Cường bước xuống xe mở ví lấy một tờ 200.000. Hai chú tự chia nhá. À, cảm ơn. Đúng lúc này từ trong nhà có bóng người chạy tới. Con về rồi hả Cường? Trước nhìn theo thì đối phương là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giống nghệt như đoạn phim về vùng nông thôn cô từng xem trên mạng. Ồ, đây có phải là Trúc, người yêu mẹ ông Cường? Dạ thưa mẹ, đây là Trúc. Trúc ơi, chào mẹ anh đi. Có chút gượng lại, Trúc lắp bắp. Dạ, cháu chào bác ạ. Anh ơi, mẹ anh trẻ quá. Trời đất, cái con bé khéo miệng nhé. Mẹ trẻ thật mà. Giới thiệu cho em biết, mẹ anh năm 16 tuổi đã lấy bố anh rồi. Bố anh hơn mẹ anh một con giáp đấy. Hai người lấy nhau xong tròn năm anh ra đời. Thì ra vậy. Thôi, có gì vào trong nhà nói chuyện. Đứng ngoài này sẽ cổ bụi bặm lắm. Vừa nói người phụ nữ vừa mở cầm. Cường lách người vào trước, anh vừa chạy vừa gọi. Bố ơi. Cơm là cái thằng y như con nít không bằng. Trúc à, đi đường xa mệt không con? Dạ con ngại quá. Lần đầu tiên đi xe khách con bị say xe. Cái này có gì đâu mà ngại. Ngay cả bác cái này, nhưng đưa xe khách là ớn đến tận mặt xanh mặt vàng. Thỉnh thoảng thằng Cường nó cứ hay bảo bác bắt xe vào thành phố, để nó đi đây đi đó thăm thú cho nó biết. Thế nhưng mà ta cứ từ chối vì sợ cái cảm giác phải lên xe khách lắm. Trúc Phi cười bởi sự thân thiện của đối phương. Cô cũng không quên hỏi: dạ bác tên gì để cháu tiện xưng hô? À bác tên Xuân. Dạ. Còn bố thằng Cường tên là Bình. Ông ấy lớn tuổi nhưng mà nhìn vẻ ngoài cứ tưởng là khó tính, nhưng mà thực ra dễ chịu lắm. Và cũng không mất nhiều thời gian để Trúc trông thấy ông Bình. Lúc này đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách, trên tay là một tờ báo. Này ông ơi, con Trúc đi này xinh gái lắm. Ông Bình nhau cặp mắt chỉnh lại cái kính lão rồi gật cù. Cháu là Trúc cả. Thằng Cường lần nào gọi điện về quê nó cũng khoe hết đấy. Cháu ngồi xuống đây uống chén trà. Cái ông này làm như ai cũng như ông hay sao? Tới nhà là mời trà. Còn bé nó đang say xe. Để tôi đưa nó xuống dưới rửa tay chân mặt mũi. Ngồi đây uống chén trà nữa thì nó mà ngất. Dạ cháu không sao đâu. Nghe lời bác nào, xuống đây. Theo chân của bà Xuân, Trúc bước lại sau nhà. Lúc ở trong bếp rồi bà Xuân lại bảo: có hai loại nước này, nước máy dùng chung hệ thống nước sạch, ở hợp tác xã người ta cấp đấy. Còn loại thứ hai là có nước mưa. Ở vùng này nhà nào nhà nấy cũng có một cái bể chứa nước mưa dùng dần, sạch và mát lắm. Trúc đưa tay lên gãi đầu. Cháu cũng không biết nữa, cái nào cũng được ạ. Vậy thôi dùng nước máy đi, chưa sợ nhiều khi con gái thành phố không quen dùng nước mưa lại dị ứng đấy. Một lát sau Trúc rửa mặt xong bước lên trên nhà. Cô đã thấy Cường ngồi chuyện trò với ông Bình có vẻ rôm rả lắm. Nhận ra người yêu, Cường liền vẫy tay ra hiệu. Em lại đây ngồi. Dạ. Đợi cho Trúc ngồi xuống thì ông Bình mới mở lời. Trúc à, năm nay cháu bao tuổi? Dạ thưa bác, cháu 24, kém anh Cường 1 tuổi. Ờ, hôm trước thằng Cường nó gọi điện, nó kể chuyện của cháu. Bác có phần tò mò. Cháu lớn lên ở cô nhi viện, vậy thì ai là người nuôi dưỡng dạy dỗ? Dạ thưa bác là các sư. Các sư sống làm việc trong nhà thờ rồi cứu mang cháu. Nó còn bé thì học mẫu giáo ngay tại nhà thờ. Nhưng mà lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì đi học ở trường. Cháu vẫn có đầy đủ giấy tờ. À hiểu rồi. Cũng giống như là mấy chú tiểu ở trong chùa gần đây người ta cứu mang vậy đó. Chỉ có điều là trong vùng này không có nhà thờ cho nên bác thấy lạ tò mò đó. À, dạ. Ngồi chuyện trò thêm một lúc thì từ dưới bếp bà Xuân cũng bê mâm cơm. Đến giờ cơm rồi đây. Chứ có vẻ khá là giật mình. Ô bác, sao bác không để cháu phụ? Lúc nãy cháu có nói rồi mà. Thì tao thấy mọi người đang nói chuyện nên là thôi tao tự dọn cho nhanh. Mà có cái gì đâu, cơm quê đạm bạc cháu đừng có chê. Dạ cháu không dám. Và đúng là Trúc không thể nào chê được, là bởi mâm cơm này là thứ mà cô ao ước. Trong cơm có 3 món: đĩa thịt gà luộc, một bát canh rau mồng tơi nấu tôm và mấy con cá chiên chấm với nước mắm. Những món ăn này có thể mua ở bất cứ đâu. Thế nhưng bầu không khí gia đình là một thứ đặc biệt và đáng quý giá. Trong bữa cơm mọi người tiếp tục chuyện trò và hỏi thăm nhau. Xong bữa, Trúc nhanh nhẩu chủ động đứng dậy phụ bà Xuân dọn dẹp. Ngồi trong gian bếp bà Xuân vừa nhìn Trúc vừa mỉm cười. Thế vậy Trúc có phần ngại ngùng, cô ấp úng. Bác nhìn cháu gì vậy à? Mà cháu dính gì không à? Không có. Tại bác thấy cháu là người vừa đẹp người này, vừa đẹp nết này. Thằng Cường nhà bác nó thật may mắn mới quen được cháu đấy. Trời đất ơi bác đừng nói vậy. Cháu chỉ là một người bình thường thôi. Nhiều khi cháu còn tự ti vì không có bố mẹ. Còn lúc cháu từng nghĩ cháu sẽ đi xin vào nhà thờ là một bà sơ. Thế nhưng rồi anh Cường xuất hiện. Anh ấy tạo cho cháu cảm giác ấm áp và an toàn. Bà Xuân gật gù. Thằng Cường nhà này nó hiền lắm. Hiền từ bé cơ. Hai vợ chồng bác chỉ có mình nó. Khi xưa thì nó đòi rời làng lên thành phố lập nghiệp. Hai bác cũng lo lắng, sợ nó bị người ta lừa. Nhưng mà cũng thật may suốt những năm qua nó cứ mỗi năm là mỗi thêm trưởng thành. Giờ nó còn dắt về người yêu ra mắt. Trúc này, cháu không chê nhà bác ở quê nông thôn nghèo nàn lạc hậu, thì lấy thằng Cường nhà bác có được không cháu? Trước lời đề nghị có phần đường đột này, Trúc có phần cứng lại. Sao thế, cháu không thích à? À dạ không. Tại cháu không nghĩ bác sẽ hỏi vậy. Có gì đâu. Người dân quê như bác thật thà lắm. Nghĩ gì nói đó. Từ đấy đến giờ bác để ý quan sát cháu rồi, không có điểm nào chê cả. Mà nếu có chê thì là cháu chê gia đình này quê mùa thôi. À không, cháu nói cái này bác đừng buồn nhé. Việc từ bé không có bố mẹ, không có một gia đình, cháu tự ti lắm. Cháu còn nhớ năm mà cháu học lớp 3, lớp 4, cháu có một người bạn rất thân. Bạn ấy không giống như cháu đâu. cho nên cứ chiều nào nhìn thấy bố mẹ đến đón, cháu cũng ao ước. Thậm chí là cháu từng xin qua nhà bạn chơi, cố gắng nán lại thật lâu để được ăn cơm cùng gia đình họ. Nhưng mà dưng rồi lên lớp 5 thì người bạn của cháu chuyển trường sang một thành phố khác. Kể từ đó trở đi cháu chán trường cũng chẳng biết làm gì. Lúc nãy cháu cũng đã kiềm chế lắm, chứ không cháu đã khóc ngay lúc ăn cơm rồi. Nghe những lời chia sẻ cùng cặp mắt rơm rớm nước mắt của Trúc, bà Xuân tới gần. Thôi đừng khóc nữa, con gái con đứa khóc là xấu lắm. Bác hiểu mà, nếu như một bữa cơm gia đình đầm ấm là điều cháu mong, thì ở đây luôn chào đón cháu. Dạ, cháu cảm ơn bác. Rửa chén bát xong, Trúc đừng bà Xuân buộc tóc. Trong cô lúc này cô suy nghĩ giống như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Trời tối hơn một chút, lúc này Trúc cũng đã về phòng. Cô đừng bà Xuân chuẩn bị cho một phòng riêng. Phòng này theo lời của bà kể, nó dành cho khách khứa. Bà con họ hàng lâu lâu đến chơi rồi ở lại, cho nên bên trong không có nhiều đồ nội thất. Chỉ có một chiếc giường, một cái tủ đựng quần áo và một chiếc bàn nhỏ. Trúc ngả lưng xuống giường, tay cô cầm điện thoại nhắn tin với Cường. Sao rồi? Em có thể phát biểu cảm nghĩ thì ở nhà anh từ chiều đến giờ không? Anh à, em thích ở đây lắm. Hai bác thân thiện hiếu khách dễ tính, nhất là mẹ anh. Em có thể chuyện trò và trải lòng với bác một cách thoải mái. Em cảm giác giống như là em và bác quen biết nhau từ lâu. Ồ, như vậy thì tốt rồi. Thôi, hôm nay đi xe cả ngày, em mệt rồi ngủ đi. Sáng mai anh đem đi chơi. Gần Tết nên buổi sáng ở đây sẽ có chợ hoa. Dạ, em biết rồi. Kết thúc cuộc chuyện trò, Trúc định nhoài người lấy cục sạc pin cho điện thoại. Thì đúng lúc này từ bên ngoài cánh cửa có tiếng gõ vang lên. Trúc ơi, cháu ngủ chưa? Nhận ra đây là giọng của bà Xuân, Trúc liền trả lời. Dạ cháu chưa, bác cứ vào đi. Cánh cửa từ từ được mở ra, bà Xuân bước tới. Trên tay của bà cầm một cái bát nhỏ. Cái gì vậy à? Chưa ngủ thì con ăn chút đi. Trời mẹ đen nấu với vừng đấy. Trời đang se lạnh ăn cho ấm người. À, cháu vừa đánh răng xong. Cứ ăn đi không có sao đâu. Thằng Cường nó nói với bác là cháu thích món này lắm đấy hả? Trời đất ơi cái anh này. Anh ấy còn gì chưa nói cho bác không ngại, cháu ngại quá. Có cái gì đâu mà ngại. Thằng Cường nó kể sở thích của cháu cũng tốt mà. Còn không thì nay mai về làm dâu sớm muộn gì bác chả biết. Dạ cháu cảm ơn. Tất nhiên với sự thân thiện này của bà Xuân, Trúc làm sao có thể từ chối cho được. Cô bắt đầu lấy muỗng nếm chè. Mùi của nó ban đầu khá thơm, nhưng không hiểu sao đưa vào miệng lại khá nhạt và lạt. Không giống như Trúc tưởng tượng, thậm chí cô còn cảm nhận được như là vị thuốc bắc. Bà Xuân bấy giờ liền tò mò. Sao, cháu ăn thế có được không? Dạ ngon bác cả. Nhưng bác cho cháu hỏi bác có dùng thuốc bắc ở đây không? Cháu thấy cái vị nó hơi quen quen. Con bé này thật là tinh ý. Có chứ. Có mấy vị thuốc bắc dùng để ngủ ngon thanh lọc cơ thể đó. Tại vì nhà bác có một người bạn làm nghề bốc thuốc bắc, cho đi thỉnh thoảng người ta biếu mấy thang đó. Vậy à? Thế hôm nào bác chỉ cháu nấu chè nhá. Tất nhiên rồi, nếu mà cháu muốn thì ngay ngày mai. Dạ. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Trúc cũng ăn hết bát chè. Bà Xuân nhìn cô bằng một cặp mắt hiền từ. Trước khi rời đi, bà không quên chúc Trúc ngủ ngon. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy đánh thức Trúc dậy. Cô mở mắt nhìn chung quanh rồi nhòi người kiểm tra chiếc điện thoại. 6 giờ sáng, ở bên ngoài Trúc bắt đầu nghe những tiếng lạch cạch từ trong bếp vọng ra. Không muốn nằm ngủ thêm, Trúc liền bước xuống giường. Đúng là khi ra bên ngoài, cô thấy bà Xuân đang loay hoay trong bếp. Bác Xuân ơi, bác dậy sớm vậy? Trúc à, sao không ngủ thêm? Dạ cháu thôi à. Ở trên thành phố cháu cũng quen dậy sớm tập thể dục. Bác đang làm gì vậy à? Cho cháu phụ với. Không cần đâu. Bác đang ngâm gạo nếp chuẩn bị gói bánh chưng. Hôm trước khi mà anh Cường rủ cháu về quê, anh ấy bảo nhà mình sẽ gói bánh chưng đó. Cháu cũng muốn tự tay thử gói bánh chưng đó. Thế hả? Vậy thì tối nay ta bắt đầu gói nhá. Nhưng mà hôm nay mới chỉ có 26 Tết. Sao lại gói sớm vậy? Không sớm đâu. Tại vì cái nồi nó hơi nhỏ, cho nên mỗi lần nấu chỉ khoảng hơn chục cái là đầy rồi. Mà đâu chỉ có nấu cho nhà không, phải mang biếu họ hàng nội ngoại. Năm nào cũng thế đó. 26 Tết là nấu cho nhà nội này, 27 cho nhà ngoại, 28 là dành cho bà con lối xóm. Đến ngày cuối cùng đêm giao thừa là nấu cho nhà mình đó. Bánh từ trong nồi ra nóng hổi, đặt lên bàn thờ cúng bà tổ tiên. Lúc trước không cần nấu nhiều như vậy đâu. Thế nhưng mà do thời buổi bây giờ ít nhà nấu quá, cả dòng họ chỉ còn mỗi nhà bác thôi, nên là cuối năm mình có dư ra một chút biếu người này người kia. À, quê nó là vậy đó. Bây giờ hiện đại còn đi chợ Tết mua sắm nhiều đó. Chứ ngày xưa thời bác con gái á, ở trong làng cứ Tết đến là trao đổi qua lại lẫn nhau, chứ chả dùng tiền bạc gì cả. Hay quá. Giống như là cháu đang xem một bộ phim tài liệu vậy đó. Mà lát nữa cháu có định đi đâu không? Cháu cũng không biết. Anh Cường bảo là rủ cháu đi chơi. Ờ, thế cũng được. Cứ tưởng nó đưa cháu về đây rồi bỏ cháu một mình đi tụ tập bạn bè, bằng đánh đòn đó. Câu nói nửa đùa nửa thật của bà Xuân làm cho Trúc bật cười. Một lát sau vệ sinh cá nhân xong, cô cũng phụ bà nấu bữa sáng. Ăn sáng xong, Trúc định dọn dẹp thì bà Xuân bấy giờ liền xua tay. Này, tính ở đây làm con dâu luôn hay sao? Mới về quê ăn chơi á thì chơi cho đúng nghĩa đi. Thằng Cường, mà dẫn con bé đi đi. Nhưng mà thưa bác, không có nhân nhị gì cả, nghe lời đi. Có nghe không thì báo, không nghe thì lần sau bác không có chồng về đây chơi nữa đâu. Thì có hơi chút bối rối nhưng Trúc cũng đành gật đầu. Thay quần áo, Cường cùng Trúc bước ra ngoài. Sáng hôm nay ông Bình đi ăn tất nhiên nhà người quen. Cường chỉ vào góc sân nơi có một chiếc xe máy trông khá cũ. Bây giờ em muốn đi bộ hay là đi xe? Đi gì cũng được à? Thôi, đi xe đi cho đỡ mỏi chân. Sẵn tiện anh muốn chém lên chợ hoa. Dạ, vậy cũng được. Thế là Cường dắt chiếc xe máy ra. Trúc ngồi ở yên sau của chiếc xe để Cường chở đi một vòng quanh làng. Vừa đi cô vừa đưa mắt ngó nhìn chung quanh. Cảnh tượng làng quê vào buổi sáng thật yên bình và có chút gì đó rất hoài cổ. Thêm một lúc nữa Cường cũng đưa tay chỉ về phía trước mặt. Ở đây rồi, tới chợ hoa rồi đó. Vừa rồi Trúc như thể muốn reo lên, bởi vì đập vào mắt của cô là hai hàng bên vệ đường, cả trăm cả nghìn chậu hoa đủ loại. Anh ơi, mình dừng xe được không, em muốn chụp vài tấm ảnh. Ờ, tất nhiên rồi. Gửi xe ở phía đối diện cổng chợ xong, Cường nắm tay của Trúc. Cả hai đi được vài mét, Trúc lại ngừng lại để Cường tác nghiệp bằng chiếc máy ảnh cầm tay. Cho đến tận khi mặt trời lên cao, Trúc nhìn vào đồng hồ trên tay của mình thì giật mình. Ô thôi chết rồi, cần 11 giờ trưa rồi, ta về thôi anh. Chẳng phải em muốn đi chơi nữa sao? Nhưng mà thôi, để khi khác đi. Tại em không muốn mình ham chơi rồi không về kịp giờ cơm, mà anh ở nhà đợi đấy. Trời đất, em cứ như vậy bảo sao mà mẹ anh không thích. Anh nghĩ chỉ một thời gian ngắn nữa, anh sẽ bị cho ra rìa thôi. Anh này so sánh gì mà kỳ thế. Nói đến đây, Trúc cũng hối người yêu ra lấy xe để về. Trên đường đi, Trúc ngồi phía sau và cầm chiếc máy ảnh rồi xem lại những tấm ảnh mà Cường chụp. Về tới gần đầu làng, Trúc cũng đã lướt tới tấm ảnh cuối cùng. Cô chắc mầm một lát nữa khi về sẽ lấy vài tấm tự chỉnh bằng điện thoại rồi đăng lên Facebook như một cách để khoe với bạn bè. Và rồi khi cầm mắt của Trúc vô thức nhìn chung quanh thì cô khựng lại khi ở các phía xa nơi có một cái ao khá lớn. Nhưng đáng nói hơn hết là ngay giữa làn nước có một đôi tay đang vùng vẫy. Anh ơi, anh! Trúc vỗ mạnh vào vai của Cường. Sao đấy? Anh nhìn kìa. Cường lúc này nhìn theo hướng tay chỉ của bạn gái. Giờ thì cả hai đang nhìn rõ hơn. Đúng thật là có người đang vùng vẫy trong cái ao bèo rộng lớn. Trời đất ơi! Bỗng người ta có người đuối nước. Cường dừng xe. Nhưng anh cứ đứng đưa mắt nhìn chung quanh rồi chi hô. Trúc thì lắp bắp. Anh mau làm gì cứu người ta đi. Anh không biết bơi. Em cũng vậy. Thế bây giờ phải làm sao đó, hay là mình liều thử? Không được, nước dưới ao này sâu lắm. Bơi người ta, bơi người ta. Và rồi có một nhóm người nghe được tiếng chi hô, họ nhanh chóng chạy tới. Có chuyện gì đấy? Mấy cô mấy chú, có người đuối nước gì? Thế nhưng khi Cường nhìn lại thì không thấy đôi tay kia đâu. Mặt nước cũng hết sức phẳng lặng. Ủa, ở đâu rồi? Có thật không đâu mày? Mày là thằng Cường có mà Xuân phải không? Dạ, cháu nói thật đấy. Trúc cũng nói chen. Cháu cũng thấy có người đuối nước thật. Thế là mọi người đều đồng loạt bước tới gần chiếc ao để xem. Có cái gì đâu? Hay là chưa nắng chúng mày hoa mắt hả? Không thể nào đâu. Trúc lắc đầu quả quyết. Thêm vài phút trôi qua, vẫn không có gì khả nghi. Thế là nhóm người này định rời đi. Đột nhiên Trúc bấy giờ leo lớn. Kìa. Cô chỉ tay về khắp cái ao. Khi đám đông nhìn theo thì họ thấy có một đôi dép phụ nữ ở trên bờ. Đây chắc chắn là dép của người ban nãy anh à. Bây giờ phải làm sao đây? Người ta không nổi lên nữa rồi. anh cũng không biết sao nữa. Có chuyện gì mà giữa trưa mọi người tập trung ở đây đông vậy? Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên. Trước quay ra chồng thấy đối phương là một người đàn ông trung niên với một nước da ngăm đen. Chưởng hết, những người trong đám đông lúc này đều có vẻ như kính trọng người này lắm. Một người bấy giờ liền lên tiếng: Thưa ông Đức, thằng Cường con của bà Xuân với con bé này, chứ nó bảo là có người bị đuối nước dưới ao, nhưng mà chúng tôi không thấy gì cả. Cường à, mày nói thật không con? Trước câu hỏi của người đàn ông tên Đức này, Cường liền gật đầu: Vâng, con thấy mà, lạ gì? Đâu, để ta coi nào. Trước lúc này cũng chẳng ngần ngại mà thuật lại mọi chuyện, cũng như chỉ về phía đôi dép bị bỏ lại ở trên bờ. Nếu chỉ dựa vào đôi dép vậy thì đâu khẳng định được có người đuối nước chứ. Nhớ đứa nào nó ra ngoài ao chơi sẽ báo quên không chừng đó. Về phần của Trung, cô cảm thấy lời nói của đối phương có phần khá vô cảm và lạnh lùng. Dạ thưa bác, cháu khẳng định chắc chắn là cháu không có nhìn nhầm. Bác với mọi người ở đây ai cũng biết bơi, có thể là thử mò tìm được không? Đây là chuyện liên quan đến sống chết của mạng người đó. Thế nhưng Trúc vừa nói hết câu thì đám đông bấy giờ liền nhíu mày. Cái con nhỏ này, nó điếc nó không sợ súng hay sao mà bỏ mọi người lặn xuống? Mọi người nói về là sao? Chẳng lẽ ở đây không có ai biết bơi sao à? Trúc em bình tĩnh đi. Mọi người có lý do cho nên nói vậy. Một lát nữa anh sẽ giải thích sau. Giải thích gì nữa chứ? Đây là mạng người, làm ơn đi mà. Nếu mà cháu biết bơi cháu đã nhảy xuống rồi. Cường à, cái con nhỏ này nó từ đâu tới vậy hả? Nó không biết chuyện về cái oan hồn này sao? À, oan hồn nữa. Cường lúc bấy giờ liền lên tiếng: Thưa các bác các chú, đây là Trúc bạn gái của cháu. Cô ấy mới về đây chơi lần đầu cho nên không biết. Dạ mong mọi người thông cảm. Ô hai canh này, cái gì mà phải thông cảm? Em nói cái gì sai sao? Bây giờ việc đầu tiên là xác định xem có người đuối nước thật không. Rồi, chúng tôi biết rồi. Ngài đàn ông tên Đức gật gù, sau đó ông ta đưa tay phẩy tay ra hiệu cho Cường. Cường à, để con bé nó về đi. Để chuyện còn lại các chú các bác sẽ lo. Nhưng mà Trúc à, em nghe lời anh đi, chúng ta mau về nhà thôi. Lúc này Trúc cũng nhận ra được những ánh mắt không mấy thiện cảm của dân làng đang nhìn mình. Thế là cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo Cường. Lúc leo lên xe, cô ngồi ở phía sau mà không nói không rằng. Trong lòng thoáng chút thất vọng là bởi cái sự nhút nhát và nhu nhược của người yêu. Tại sao anh Cường lại dễ dàng bỏ đi như vậy? Rồi cái người đang vùng vẫy ban nãy liệu họ sẽ thế nào? Về tới nhà, Cường vừa dựng xe thì Trúc liền bước vào bên trong. Bà Xuân bấy giờ đang ngồi đợi cơm sẵn. Chào thấy Trúc, bà liền nở một nụ cười. Sao rồi? Hai đứa đi chơi có vui không? Thế nhưng rồi rất nhanh chóng, bà nhận ra cái vẻ mặt đầy khó chịu của đối phương. Có chuyện gì vậy Trúc? Trúc lườm về phía Cường rồi trả lời. Bác hỏi anh Cường đó, con chả biết nói sao cả. Đợi cho con trai vào đến nơi, bà Xuân bấy giờ nghiêm giọng. Cái thằng này, mày lại chọc ghẹo bắt nạt gì con bé nó có phải không? Dạ thưa mẹ không có. Tại lúc nãy trên đường có xảy ra chút chuyện, Trúc chưa quen nên có phần hơi phản ứng. Cái gì? Anh bảo em phản ứng thái quá? Hay là do anh nhút nhát à? Nào, hãy đưa bình tĩnh Trúc. Thằng Cường nó không nói, để cháu kể lại cho bác đi. Tất nhiên Trúc lúc này như thể có đồng minh, có bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Nghe xong bà Xuân chỉ khẽ thở dài chép miệng. Rồi, cái ao nó lại bắt người nữa rồi. Bác nói vậy là sao à? Cái ao bắt người cháu thực sự là không có hiểu. Cháu có cảm giác như mọi người ở đây thấy tai nạn đuối nước mà không có cứu vậy. Không đâu, chuyện này kể ra thì cũng dài dòng lắm, nhưng mà nó cũng giống như là một lời nguyền của làng này vậy đó. Trúc à, cháu có tin vào chuyện tâm linh và những truyền thuyết cổ xưa không? Cháu không tin cho lắm. Từ nhỏ cháu đã được dạy là không có ma quỷ gì cả. Nhưng sao bác lại hỏi vậy à? Bà Xuân bấy giờ liền thở dài. Cái ao mà lúc nãy cháu thấy đó, được người dân trong làng Long Hải này gọi là ao oan hồn. Không ai biết cái ao có từ bao giờ. Tương truyền dưới đáy ao này là cửa ngõ kết nối âm dương. Âm khi tích tụ nhiều lắm, cứ thỉnh thoảng lại có người đuối nước. Từng có một thời điểm mà những người trong làng quyết định lấp cái ao này. Nhưng khi mới bắt tay vào việc thực hiện thì ngay ngày đầu tiên có 3-4 người đàn ông khỏe mạnh bất ngờ đổ bệnh, lên cơn sốt nằm liệt giường mê sảng. Giống như thể là linh hồn của họ bị kéo ra khỏi thể xác. Sau lần đó chẳng ai dám động tới nó cả. Nếu như chẳng may có người ngã xuống đuối nước, người ta cũng chờ thi thể tự nổi lên thôi. Đó cũng chính là lý do Lúc nãy con bảo mọi người nhảy xuống mò tìm mà chẳng ai dám đâu. Thật là vô lý. Cái thời buổi nào còn tin vào những chuyện như vậy. Đây là mê tín đó bác. Bà Xuân bấy giờ liền lắc đầu. Người nào không tin thì có thể nói là mê tín. Nhưng chỉ ai ở làng Long Hải này mới biết và cảm nhận được. Chuyện này không đến mức hai đứa phải cãi nhau. Chín bỏ lầm mười đi. Ngồi xuống ăn cơm nghỉ ngơi. Chiều tối còn gói bánh trưng nữa. Đúng rồi đó Trúc à. Không đáng để mình giận nhau đâu. Ăn cơm thôi em à. Trúc nghe vậy thì cũng ngồi xuống. Nhưng trong lòng của cô cứ ấm ức. Khó chịu vô cùng. Đây cũng là điều khiến cô cảm thấy thất vọng duy nhất từ hôm qua đến giờ khi về quê của người yêu. Ăn cơm xong, Cường nhận được cuộc gọi của một người bạn cũ nhờ sang giúp công việc. Thế là trong nhà chỉ còn lại bà Xuân và Trúc. Nhìn gương mặt có phần ủ rũ của đối phương, bà Xuân bấy giờ thì thầm. Trúc à, con vẫn cảm thấy khó chịu hay sao? Trước câu hỏi thẳng thắn này thì Trúc cũng gật đầu. Thưa bác, tại cháu chứng kiến cái bàn tay ấy vùng vẫy mà không làm được gì, nên cháu vừa bất lực vừa ám ảnh. Đã thấy mọi người trong làng lại không chịu giúp đỡ. Không, bác đã nói rồi mà. Không phải là không chịu giúp đỡ, mà người trong làng này không ai dám dính vào đâu con à. Ngay cả bác cũng từng là nhân chứng sống. Bác nói sao à? Bác từng gặp chuyện ở trong ao rồi sao? Không hẳn là bác, mà đúng hơn là một người trong gia đình. Còn có muốn nghe không? Dạ có. Bà Xuân bấy giờ liền thở dài để cặp mắt nhìn ra xa xăm. Nhà cậu bác ngày ấy nằm ở cuối làng này. Bố mẹ làm nông nhà nghèo là thế. Nhưng mà đông con lắm. Ngoài bác ra thì có thêm 6 người nữa. 5 nam 1 nữ. Người nữ sinh sau bác chỉ có 1 năm. Được mẹ đặt tên là Hạ. Vì là con gái cho nên được ưu tiên ở nhà không cần phải ra đồng. Bác còn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy. Bố mẹ cũng các anh đi gặt lúa. Bác năm đó 14 tuổi, còn Hạ thì 13. Bác nhận lãnh trách nhiệm ở nhà nấu cơm và trông em. Thế mà quanh đi quẩn lại vừa bác nồi cơm lên không thấy con Hạ đâu cả. Bà đầu bác nghĩ nó chỉ ham chơi chạy qua hàng xóm. Nhưng rồi đi tìm mãi không thấy. Cuối cùng thì điều không mong muốn nhất đã tới. Sáng hôm sau người ta phát hiện xác con Hạ nổi lên trên mặt ao. Nó cứ như vậy rời bỏ thế gian này khi cái bụng còn đói. Kể đến đây bà Xuân sụt sùi hai hàng nước mắt rồi lại trã. Chú thấy vậy thì ngồi sát lại đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của bà. Cháu xin lỗi. Bác đừng kể nữa. Không sao đâu. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Sau khi đám tang chôn cất cho con Hạ, bác liên tục nằm mơ thấy nó. Nó hiện về đứng trước cổng gọi tên bác liên hồi. Ban đầu bác cũng chỉ nghĩ là mình thương nhớ em quá cho nên nằm mơ. Thế nhưng đến một hôm không còn là giấc mơ nữa. Mà bác trông thấy con Hạ ngay ban ngày. Nó đứng ngoài đường nó vẫy tay. Nếu là lúc bình thường thì bác sẽ nói với người lớn. Nhưng mà không hiểu sao lúc ấy cứ như thể có một ma lực nào đó điều khiển cơ thể của mình vậy. Bác cứ như vậy đứng dậy bước ra ngoài. Theo chân con Hạ bác đi tới phía cái ao. Nhưng cũng may là khi còn cách mặt nước chừng 5-6 bước. Bác bị người anh trai cả kéo ngược lại. Thì ra lúc bác rời khỏi nhà anh ấy thấy lạ rồi đi theo. Lúc cả bác rời khỏi mặt nước. Thì dưới áo bắt đầu xuất hiện những bọt khí bong bóng nổi lên. Bác sợ lắm vội vàng nắm tay anh trai chạy về. Về đến nhà bác kể lại cho bố mẹ nghe. Lập tức bố mẹ của bác mời thầy Pháp tới. Con biết ông thầy sau khi xem quẻ nói gì không? Dạ không. Ông ấy nói con Hạ giờ đã thành oan hồn ở đó. Và nó muốn bắt bác theo để xuống cùng âm phủ. Dòng dã gần một tháng trời bác buộc phải ở yên trong nhà. Ông thầy cho bác một lá bùa bảo là mang theo bên mình. Thầy đó ở làng mình còn chưa có điện. Khi tối đến ở bên ngoài vang lên những tiếng gió rít nghe sợ lắm. Có khi bác còn nghe được giọng của em gái mình. Có hôm nó khóc. Bảo bác ra ngoài chơi với nó. Có hôm nó cười, nó mắng, nó chửi. Nói chung là cả gia đình bị khủng bố tinh thần. Sau khi hết thời hạn làm lễ của ông thầy, bác mới không thấy em gái của mình hiện về. Do vậy mỗi lần đi ngang qua cái ao bác lại cúi đầu cố gắng đi thật nhanh. Còn bác thấy con đừng có nên trách thằng Cường. Tại vì một phần nhà này chỉ có mình nó là con. Nên từ nhỏ hai bác quản nó rất kỹ. Hai bác cấm nó tuyệt đối không được đến gần ao. Con có hiểu những gì bác nói không? Dạ con hiểu rồi. Nhưng mà con không biết cái người vùng vậy ấy bây giờ ra sao. Bác cũng không muốn nói gở đâu. Nhưng mà nếu thực sự có người kêu cứu lúc ấy. Mà một khi người ta đã chìm xuống, thì không bao giờ sống được. Trời đất, ngay cả con nữa đấy. Tốt nhất là từ giờ cho tới lúc con lên lại thành phố, đừng ra cái áo đó. Nhà có chuyện gì thì thôi, bà không dám nói nữa đâu. Tuy chỉ qua lời của bà Xuân, nhưng Trúc cảm nhận được nỗi sợ đang dâng lên ngập đầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến lúc mặt trời lặn thì Cường cũng trở về. Anh xách theo một giỏ đựng trái cây rón rén bước tới. Anh về rồi đó hả? Anh về rồi đây. Anh mau tắm rửa đi, cơm sắp chín rồi. Anh biết rồi. Em còn giận anh không? Không có. Em không giận đâu. Bà đã nói chuyện cho em hiểu rồi. Thật không? Thật mà. Em cũng hiểu lúc đó anh không còn lựa chọn, cũng chẳng làm gì được. Em nghĩ như vậy anh mừng lắm. Thật sự thì anh cũng muốn cứu lắm. Thế nhưng một phần là không kịp, phần nữa là anh cũng sợ. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó. Anh có hái một ít trái cây ở nhà bạn mang về đây. Là nữa ăn cơm xong rồi cả nhà mình ăn nhé. Nhìn bộ dạng cuống quýt bối rối của người yêu mà Trúc bật cười. Anh cứ làm như em ăn thịt anh vậy đó. Đã bảo không giận nữa, mau xuống dưới nhà tắm rửa đi. Vâng, anh đi ngay. Một lát sau mâm cơm được bà Xuân và Trúc dọn lên. Bà cũng hối thúc. Hai đứa ăn đi nào, bố mày chắc giờ đang uống rượu say sưa rồi. Thôi thì cứ để ông ấy lát nữa về đó ăn sau đi. Trúc ơi, lát nữa bác sẽ chỉ cho cháu cái gói bánh nha. Dạ, cháu sẵn sàng rồi. Vừa nói Trúc vừa lấy bát để xới cơm. Đúng lúc đó từ bên ngoài có tiếng xe máy chạy vào bên trong. Ủa, bố về rồi mẹ? Đúng là ông Bình đã về. Dựng xe xong ông bấy giờ liền bước tới. Ai chà, đang ăn cơm đấy hả? Chào mọi người nha. Ông say rồi chứ gì? Đâu có say đâu, uống có vài chén nữa mà. Mọi người bảo ở lại nhưng mà tôi về, còn sang đám nhà ông Nam. Ở bên đó có gì vậy? Chẳng phải ông ấy mới tất niên hôm qua? Ừ, nhưng mà là đám tang. Đám tang? Ờ, thế mọi người không nghe gì sao? Giờ tôi đi nhậu bên ngoài tôi còn biết chuyện đó. Thì con Diệp nó chết đuối ngoài ao oan hồn đó. Ông Bình nói đến đây thì Trúc liền đưa mắt nhìn Cường. Bố nói gì? Con Diệp nhống ông ấy chết rồi à? Đúng. Nghe bảo là lúc trưa tới đầu giờ chiều là xác nó nổ lên. Thật là tội nghiệp. Còn bé năm nay lên lớp 11 học giỏi lắm. Học kỳ nào cũng có bằng khen. Bà Xuân thì buông luôn bắt cơm xuống mặt bàn. Thế là con Trúc với thằng Cường nó nói đúng. Thật là tội nghiệp con bé. Thôi, người chết thì cũng đã chết. Chỉ trách con bé nó không có cẩn thận thôi. Bây giờ tôi phải qua bên đó thắp cho người ta nén hương. Thế có cần đi ngay không? Muộn rồi mà. Thế bà nghĩ vì sao tôi phải bỏ giờ cuộc nhậu? Lát nữa thôi sẽ đưa con bé đi chôn. Sao lại gấp vậy? Tôi không có biết. Thế bà xem ngày giờ thế nào mình nghe vậy. Bà Xuân gật đầu, còn Trúc thì quay sang Cường. Anh ạ, em muốn sang đó. Sang đó làm gì? Em muốn thắp cho con bé một nén hương. Em thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà... Cường nhấp nháy đôi mắt nhìn về bà Xuân. Có vẻ như vừa rồi bà mải tìm kiếm cái phong bì cho chồng nên không nghe lời Trúc nói. Thế là Cường mới ghét sát tai của người yêu. Em cứ bình tĩnh đi. Một lát nữa ăn xong anh sẽ lấy cớ đem đi dạo. Rồi mình qua bên đó. Chứ để mẹ anh biết bà không cho đi đâu. À dạ, em biết rồi. Một lát sau ông Bình đi khỏi thì Trúc và Cường vội vàng ăn cơm cho thật nhanh. Ăn xong Cường đứng lên và đưa mắt nhìn vào cái đồng hồ. Ồ thật chết rồi, xin đỡ quên. Mẹ ơi, con ra ngoài lát nhá. Mấy giờ con ra ngoài? Con không muốn, mà do con gửi cái điện thoại ở trên tiệm cho người ta sửa. Lúc chiều về quên lấy mất. Đủ hết rồi, lo đi nhanh đi về. Còn Trúc thì như hiểu ý của người yêu, cô đứng dậy. Anh ơi, cho em đi với. Em cũng muốn mua một ít đồ con gái. Ủa Trúc, cháu đến tháng à? Bác có sẵn rồi để bác lấy cho. Dạ thôi, cháu còn mua thêm vài thứ nữa. Bà Trúc nghe vậy thì bảo. Thế hai đứa đi nhanh, tranh thủ về sớm nha. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Thế là hai người thành công có cớ để ra khỏi nhà. Trúc leo lên chiếc xe máy cũ rồi được Cường chở đi. Sau khi đi dạo một vòng quanh làng thì anh ngừng xe lại trước một căn nhà có mảnh sân rộng. Nhìn từ bên ngoài vào trong Trúc thấy đông người lắm. Tới rồi đó em. Nhưng mà anh ơi, bố còn trong đó. Ngồi nhớ bố về bố kể cho mẹ đi sao? Em yên tâm, bố anh không có kể đâu. Lần anh sẽ dặn bố nha. Dạ vâng ạ. Em muốn thắp hương với gửi chút tiền phúng điếu. Cứ như vậy cả hai bước vào bên trong. Khi đi ngang qua mấy chiếc bàn tròn dựng bên ngoài, Trúc cảm giác được rõ rệt hơn sự tăng tốc âm u thường thấy của một cái đám tang. Thế nhưng có điều vẫn còn thiếu một chút, mà phải tới tận vào bên trong Trúc mới nhận ra. Đó là những tiếng khóc. Đúng thật là cô không nghe thấy bất cứ một tiếng khóc nào. Điều mà ở mỗi đám tang khi người thân của mình mất, người ta sẽ thương tiếc rồi khóc lóc. Đứng trước bàn hương án, Trúc đưa mắt quan sát một vòng chung quanh. Người thân của Diệp đều ngồi hết ở cái bàn trống trong góc, nhưng vẻ mặt của ai cũng thấy lạnh tanh. Hay là do đau buồn quá cho nên họ không thể hiện nổi ra bên ngoài chứ? Em ơi, đến lượt rồi. Giọng nói của Cường kéo cho Trúc trở lại hiện tại. Cô nhận nén hương từ tay của một cậu thanh niên. Giờ thì Trúc mới nhìn vào tấm di ảnh của cô nữ sinh tên Diệp. Tuy bức ảnh này lấy ra từ thẻ căn cước, nhưng có thể thấy được đây là một cô gái rất xinh, với mái tóc dài đen nhánh, sống mũi cao và con núm đồng tiền ở bên má trái. Cảm hứng xong, vì không có phong bì nên Trúc đành bước về phía người thân của Diệp. Cô dừng lại trước một người phụ nữ trung niên rồi lên tiếng. Cô cho cháu hỏi, cô là người nhà của em Diệp à? À đúng rồi, tôi là mẹ của nó. Cô đây... Dạ, cháu cũng chỉ biết sơ qua. Hay tin em mất, cháu tới thắp hương rồi có chút tiền phúng điếu. Vừa nói Trúc vừa dúi tờ tiền vào tay đối phương. Người phụ nữ gật đầu cảm ơn cô. Ở bên ngoài có trà với nước lọc, mời cô ra dùng. Dạ. Còn đang định cùng với Cường trở ra thì đột nhiên bên tai của Trúc lắng nghe có một tiếng chửi mắng. Mẹ kiếp, may mà nó biết giữ thể diện cho gia đình này, cho nên mới lao đầu xuống ao. Chứ nếu mọi chuyện mà buôn ra ngoài, chắc tôi phải đeo mô vào mặt mất. Để ý câu nói này xuất phát từ một người đàn ông mặc áo ba lỗ, gương mặt có một vết thẹo chạy dọc gò má trái. Vốn không phải là một người nhiều chuyện, nhưng trước những gì mình vừa chứng kiến và nghe thấy, Trúc bắt đầu có những sự hoài nghi. Khi cùng Cường ra đến cổng, cô nán lại để nhìn vào trong thêm một lần nữa. Lên xe thôi em ơi. Anh Cường à, em có chuyện này không biết cô nên nói không? Chuyện gì đấy? Anh cho em hỏi, cái người đàn ông mặc áo ba lỗ kia là gì với Diệp? À đâu? À, ông Năm bố con Diệp đấy. Còn người em đưa tiền lúc nãy là bà Nga, mẹ ruột của nó. Bố Dượng à? Ừ, trước đây khi mà anh còn ở quê, chỉ có hai mẹ con đó sống thui thủi thôi. Bố con Diệp mất sớm, còn mẹ nó thì đi bước nữa vào tháng 3 tháng 4 gì đó của năm ngoái. Đồ anh về quê chơi, sẵn tiền được bà ấy nhờ sang chụp vài tấm ảnh cho bữa tiệc gia đình ấy mà. Tại vì tái giá cho nên cô không làm lễ linh đình. Nhưng mà sao lại hỏi vậy? Lúc nãy anh có nghe ông Năm nói gì không? Ông Năm à? Anh không để ý lắm, mà em nghe ông ấy nói gì vậy? Đợi Trúc thuật lại xong thì Cường vẫn nghiệt mặt. Sao ông ấy lại nói vậy nhỉ? Giống như là việc con Diệp chết đi làm ông ấy hài lòng vậy đó. Đúng vậy, như vậy mới đáng ngờ đấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Con bé chết đi thì mới bảo toàn được danh dự của gia đình. Thế em không nói thì anh không để ý, chứ tự nhiên bây giờ anh cứ nghi ngờ quá. Anh cũng nghi giống em phải không? Ờ. Thế nhưng bây giờ làm sao để biết được nguyên nhân? Có cách đấy. Cách gì? Anh sẽ nhờ mẹ. Tại vì mẹ khá thân với bà Nga, mẹ của con Diệp. Nhưng mà nếu như vậy, mình phải kể mọi chuyện cho mẹ anh nghe, liệu bác giận không? Anh nghĩ là không đâu, mà phải thử mới biết được chứ. Giờ mình về nhà đi rồi tính tiếp. Một lát sau về đến nơi, trước tiên bà Xuân đang vớt gạo nếp đang ngâm từ sáng ra cái rổ. Về rồi đó hả? Dạ thưa bác, cháu mới về. Trúc vừa dứt câu thì Cường bước tới hồ hởi. Mẹ ơi, con mới khám phá ra được một chuyện. Chuyện gì vậy? Lại bày trò gì hả? Dạ không, con với Trúc mới từ đám tang con Diệp về. Hả? Hai đứa qua đó làm gì? Dạ thưa bác, cháu xin lỗi vì đã nói dối. Tại vì lúc nãy cháu muốn thắp hương cho Diệp đó. Trời đất ơi, hai cái đứa này. Nhưng mà mẹ à, có chuyện này quan trọng lắm. Mẹ nghe xong đi rồi muốn la mắng tụi con thế nào thì la. La cái gì? Nói đi, úp úp mở mở. Thế là Cường và Trúc thuật lại. Kể xong bà Xuân liền hỏi. Trúc, cháu thực sự nghe ông Năm nói vậy hả? Dạ, không thể nhầm lẫn được đâu ạ. Đúng là kỳ lạ nhỉ. Bởi thế cho nên chúng con mới về đây để nhờ mẹ. Vì con biết là mẹ khá thân với bà Nga, nhiều khi mẹ sẽ hỏi thăm được. Thôi, cái đó từ từ tính. Là gói xong đống bánh chưng này cho vào nồi đi chứ muộn mất. Dạ vâng ạ. Thời gian trôi đi đến gần nửa đêm thì Trúc nghe thấy có những tiếng trống vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Tuy không đến tận nơi để xác minh, nhưng cô đoán được tiếng trống báo hiệu cho lễ tang của Diệp. Việc chôn cất gấp gáp như vậy quả thật lần đầu tiên cô chứng kiến. Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói từ đằng sau lưng vang lên. Trúc à, cháu buồn ngủ chưa? À, dạ cháu chưa. Thôi đừng có nói dối. Lâu nay ngồi gói bánh chưng bác thế mày cứ gật gà gật gù. Cô không còn sớm đâu, lo việc canh nồi bánh chưng để bác cho, và trong nghỉ ngơi đi. Đúng thật là Trúc không thể quên được cặp mắt tinh tường của bà Xuân. Thế là ngồi thêm chừng 5 phút, Trúc cũng đưa tay gãi đầu. Bác Xuân à, cháu xin phép đi ngủ trước. Ờ, buồn ngủ thì đi đi, xin phép gì chứ. Rời khỏi gian bếp, Trúc tiến về phòng ngủ của mình. Khi tới nơi, cô ngả lưng xuống giường rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Cứ tưởng đâu sẽ là một giấc ngủ thật ngon. Thế nhưng trong cơn mê man, Trúc thấy mình đứng trên con đường vắng ở đầu làng, chợt nhớ về những chuyện đã xảy ra. Trúc đưa mắt hướng về cái ao, và rồi cô rụng rời khi tại đây xuất hiện hai cánh tay vươn lên vùng vẫy hết sức kịch liệt. Cái gì thế này? Còn đang không biết phải làm sao thì hai cánh tay kia càng lúc càng trồi lên để lộ nguyên cả thân hình. Người này chính là Diệm, với gương mặt y nghệt như trong tấm di ảnh mà Trúc thấy ở đám tang. Nhưng thứ tiếp theo mới là kinh dị nhất. Khi mà thân người của Diệp biến đổi, da rẻ của con bé tái xanh, cặp mắt đỏ ngầu, từ trong khoang miệng của Diệp tuôn ra toàn là bùn đất. Có thể nói lần đầu tiên trong đời Trúc chứng kiến một thứ kinh dị như vậy. Cô sợ hãi la hét lên rồi bừng tỉnh. Cũng phải mất một thời gian, Trúc mới biết được rằng mình vẫn còn đang nằm trên giường. Cô thở hắt ra một hơi, đưa tay vỗ lên trán của mình. Mình bị làm sao thế này chứ? Giấc mơ vừa rồi quá kinh dị, nhưng Trúc cũng nhanh chóng tự chấn an bản thân. Đó là suốt ngày hôm nay cô đang mệt mỏi vì không được nghỉ trưa, lại còn gặp chuyện của Diệp nữa, cho nên cô bị ám ảnh. Tự nhủ như vậy, Trúc cũng dần bình ổn lại tâm trạng. Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên vách tường, cô thấy đã hơn 6 giờ sáng. Ở bên ngoài lại vang lên những tiếng động. Nghĩ chắc là bà Xuân đã dậy, thế là Trúc liền nhòm dậy. Mà cửa phòng bước ra, cô hướng xuống dưới bếp. Hãy có chút bất ngờ khi bóng đèn không được bật mở, làm cho Trúc nhất thời không nhìn rõ được người nào đang đứng trong bếp hay không. Bước thêm vài bước nữa, cuối cùng Trúc cũng nhận ra đường đúng là trong bếp đang có người. Nhưng cái đáng nói ở đây, đối phương lại không phải bà Xuân, bởi vì cái dáng ốm hơn nhiều, lại còn là một mái tóc dài phủ đến tận mông. Người này hiện giờ đang đứng quay lưng về Trúc. Cô đưa mắt nhìn chung quanh xem thử có thấy bất cứ ai không. Thế nhưng có vẻ chỉ có mỗi người đó. Hít một hơi thật sâu, Trúc bấy giờ cất tiếng. À, ai đứng đó đó? Vừa nói dứt câu thì bên tai cô vọng lại tiếng khóc thút thít. Càng lúc thì Trúc càng cảm thấy kỳ lạ và có gì đó rợn rợn. Cô đang định giật lùi để tìm kiếm sự giúp đỡ, thì đột nhiên bóng người kia quay sang, và đó chính là Diệp. Diệp với vẻ ngoài đầy kinh dị, cả thân người cô cứ ướt sũng. Còn đang không biết làm gì thì Diệp lại càng tiến tới gần. Khi đã đạt tới đỉnh điểm của sự sợ hãi, Trúc nhắm tịt mắt lại rồi hét lớn. Tiếng hét này bây giờ thực sự làm cho Trúc bừng tỉnh. Đưa cô trở về thực tại, cô ngồi bật dậy. Trúc ngơ ngác nhìn chung quanh, đến độ cô phải đưa tay lên ngắt nhẹ vào bắp đùi của mình. Cơn đau khiến cho Trúc nhận ra đây là sự thật. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khỏi phải nói, Trúc giật mình cô lắp bắp. Ai đó? Trúc, anh đây. À, anh Cường à? Em có bị sao không? Sao lại hét to thế? Khi đã chắc chắn được đó là người yêu, Trúc liền vội vàng tiến ra, mở cửa rồi ôm chầm lấy đối phương. Em sao vậy? Em vừa nằm mơ. Trời đất ơi, tưởng gì? Anh thấy sao hôm nay muộn rồi mà em chưa dậy? Anh tò mò đến gõ cửa phòng. Đầu tiên gần anh giật mình khi nghe em la lên đó. Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Cho khẽ gật đầu. Một lát sau vệ sinh cá nhân xong thì cô bước lên tò mò. Hai bác đâu cả rồi anh? À, bố anh ra chợ hoa chọn lấy cậu Cúc. Bố bảo là năm nay hoa cúc người ta bán rẻ lại đẹp lắm. Còn mẹ hình như là sang nhà cái Diệp. Nghe đến cái tên này, Trúc có phần chững lại. Cường thì vô tư nói tiếp. Hy vọng một lát nữa mày sẽ dò hỏi được thông tin gì đó. Ngồi thêm một lát thì bà Xuân cũng về. Nhìn thấy bà, Cường liền sốt sắng. Mẹ, mẹ có hỏi được gì không? Bà Xuân bấy giờ khẽ gật đầu. Có chuyện lớn nữa là đằng khác. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ làm con tò mò quá vậy. Im lặng nào. Đợi đến khi vật tận trong phòng khách, bà Xuân mới ngồi xuống, rót một cốc nước rồi ngửa cổ uống cạn. Đúng như hai đứa nói, con Diệp nó tự tử. Và trước khi tìm đến cái chết, nó đã gây ra một chuyện động trời. Tuy vẫn còn một cảm giác e sợ, nhưng máu tò mò lại nổi lên, khiến Trúc cố gắng lắng nghe. Mẹ kể đi. Đừng úp mở nữa, con sắp hết chịu nổi rồi. Cái thằng này, con Diệp nó có thai. Mẹ nói gì? Mang thai? Sao lại mang thai? Nó mới học lớp 11 thì bởi. Đấy mới là chuyện động trời. Mà ai phát hiện việc này? Là bà Nga. Lúc nay tao sang thì chỉ có một mình bà ở nhà. Ta xin vào trong thắp hương cho con Diệp rồi càng hỏi mãi. Bà mới òa khóc mà kể. Còn nửa tháng trước bà để ý con Diệp ăn ngủ thất thường lắm. Nó hay nôn nói. Sắc mặt thì lúc nào cũng xanh xao đó. Thiếu sức sống. Ban đầu bà Nga tưởng nó bị bệnh đưa đi khám. Nhưng mà ai ngờ lúc mà kết quả được đưa ra. Con bé chẳng có bệnh gì. Mà được chẩn đoán là mang thai. Cái thai đã 8 tuần tuổi. Hỏi ai là tác giả thì con Diệp nó cứ lắc đầu. Thậm chí là bà Nga còn đánh nó đến mấy cái roi liền đó. Cuối cùng bà ấy điều tra được là con Diệp có người yêu. Con bé nó quen một đứa ở làng bên chạc tuổi. Nhưng thằng này thì không còn đi học nữa. Không biết có phải là đã hay tin con Diệp mang thai hay không. Mà thằng đó bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là nó trốn tránh trách nhiệm đó. Cả gia đình bà Nga sống trong sự nặng nề u uất lắm. Là bởi một khi tin tức con Diệp mang thai khi chưa lấy chồng được người trong đảng biết. Họ sẽ đồn đại rồi chê cười. Thậm chí bà Nga đang nghĩ tới việc đưa con Diệp đi phá thai. Thế nhưng mà chưa kịp thuyết phục hay là thực hiện kế hoạch đó. Thì bà hay tin con Diệp nó tự tử. Kể đến đây thì bà Xuân thở dài. Nam mô A Di Đà Phật. Phải là một xác nhân tư hai mạng đó. Thật là tội nghiệp quá. Sao nó lại cạn nghĩ đến như vậy chứ? Sau khi nghe câu chuyện của bà Xuân, Trúc bắt đầu cảm thấy thương xót cho cô nữ sinh tên Diệp. Nhưng việc này cũng có phần trách nhiệm đến từ bà Nga và gia đình. Là bởi nếu như chính họ không kỳ thị gây sức ép, thì con bé đâu chọn cái cách như vậy. Thời gian trôi về cuối ngày, lúc này thì bà Xuân đã chuẩn bị cơm tối xong. Bà quay sang phía Trúc. Trúc này, tối nay lại tiếp tục gói thêm 10 cái bánh, cho có muốn thử gói tiếp không? Thế nhưng rất câu mà Trúc không hề trả lời. Tò mò bà nhìn kỹ hơn nhận ra cô lúc này đang đưa cái ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một cốc. Thế là bà liền bước tới. Trúc ơi! Bây giờ Trúc mới có phản ứng, cô giật nảy cả mình ngơ ngác hỏi ngược. Dạ con đây. Còn có nghe bác nói gì không? Dạ con xin lỗi. Lỗi phải gì? Bác chỉ hỏi là tối nay có muốn gói bánh nữa không? Dạ con có. Hôm qua có mấy cái bánh con phụ. Khi mà vớt ra lò trông đẹp mắt lắm. Tính ra là cũng có khiếu đấy chứ. Trước lời khen ngợi này, Trúc liền nở một nụ cười có phần gượng gạo. Như thể nhận ra được biểu hiện khăng khắc này của đối phương. Bà Xuân bấy giờ liền hỏi. Con sao vậy? Bác để ý cả ngày hôm nay con cứ như đang suy nghĩ về chuyện gì. Có thể chia sẻ cho bác nghe được không? Dạ thưa bác không có gì đâu. Con chỉ đang suy nghĩ về việc linh tinh trên thành phố. Nếu như vậy thì bác không có nhiều chuyện. Nhưng mà nếu còn có khúc mắc gì trong lòng cứ chia sẻ. Dạ. Mà thôi, cơm chín rồi ta dọn lên hai bố con thằng Cường ăn đi, gâm khổ. Một cái chậu cúc mà hai bố con cứ xăm xoay từ chiều đến giờ vậy đó. Dạ. Một lát sau khi mâm cơm đã được bưng lên, vẫn như mọi khi bốn người quây quần trong gian phòng khách. Xếp cơm ra đều bốn cái bát thì Trúc cũng để phép. Con mời hai bác mấy anh Cường ăn cơm. Ăn đi con. Bà Xuân gấp một miếng thịt đặt vào trong bát cho Trúc. Thế nhưng rồi khi còn đang định đưa miếng thịt vào trong miệng, thì bất giác Trúc dùng mình, rồi cô nhăn mặt đứng bật dậy, hướng thẳng ra đằng nhà sau mà chạy đi. Ủa con bé nó bị sao vậy? Xuân tới nhà vệ sinh, Trúc cứ như vậy nôn thốc nôn tháo. Một lát sau cô quay trở lên nhận ra những ánh mắt đầy lo lắng. Em sao vậy? Em không sao. Tự dưng em thấy bồn chồn, có khi là em trúng thực cũng nên. Trời đất ơi, để bác một lát nhé. Bà Xuân chép miệng rồi đứng dậy, bước tới cái tủ trong phòng khách. Mà nó ra lục tìm một hồi lấy một viên thuốc hình con nhộng. Trên đài trước mặt của Trúc bà dục. Uống đi con. Thuốc này giúp tiêu hóa chống đầy hơi với lại chứng bụng đấy. Dạ cháu cảm ơn. Tuy nhiên sau khi uống thuốc xong mà Trúc vẫn không thấy kháng hơn làm bao. Hỏi thêm hai lần nữa cô mệt là người xin phép về phòng nằm nghỉ. Ở bên ngoài bà Xuân thấy đứa dâu tương lai của mình như vậy thì lo lắng không yên. Sau bữa cơm bà liền nấu một bát cháo loãng rồi mang vào phòng cho Trúc. Và đến nơi bà trông thấy đối phương đang nằm thử người ra. Đưa cặp mắt nhìn lên trên trần với vẻ đầy đăm chiêu. Trúc à! Không thể phản hồi bà bước đến gần hơn. Đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống kế bên Trúc. Nhưng khi vừa chạm vào người cô thì Trúc giật nảy. Cô trừng mắt nhìn chăm chăm vào bà. Cái ánh mắt này khiến cho bà Xuân khựng lại. Trúc! Con không sao chứ? Bác vừa đây làm gì? Con đang nằm nghỉ. Bác thêm mày không ăn không uống được. Lại nôn ói nên nấu chút cháo. Nếu như mà thấy không ổn thì để bác bảo thằng Cường đưa đi bệnh viện. Chứ thế này là không ổn đâu con à. Trước lời điện ngày này thì Trúc liền lắc đầu. Con không có đau ốm gì cả, nên không cần phải bệnh viện đâu. Không đau không ốm mà vậy á, con đừng có bướng. Không thưa bác, con không đau ốm thật mà. Con sao? Con làm sao? Trúc nhìn bà Xuân rồi lại nhìn chung quanh như thể cô đang dè chừng một thứ gì đó vậy. Bác à, cháu có chuyện này không biết con nên nói với bác không? Cái con này, bác từng nói gì nào? Bác xem mày như con trong gia đình này, nên có bất cứ chuyện gì phải nói. Hay là bác có vô tình làm gì khiến mày phật ý không? Dạ không, chỉ là con không biết phải nói chuyện này như thế nào. Thì có sao, cứ nói vậy đi. Bác à, con thấy Diệp là sao? Con không biết phải diễn tả thế nào, nhưng hình như con thấy được hồn ma của Diệp. Trước kể lại cái giấc mơ của mình, kèm thêm việc lúc trưa hôm nay, cô chớp mắt một chút và lại tiếp tục trông thấy Diệp hiện lên với vẻ ngoài để kinh dị. Khỏi phải nói, bà Xuân vừa nghe xong thì thốt lớn. Trời đất, sao bây giờ con mới nói cho bác biết hả? Tại con nghĩ là những giấc mơ bình thường thôi, chứ không ngờ được rằng không ổn rồi. Cái chuyện này tao nghĩ mày bị con bé nó theo rồi. Là sao à? Có quen biết hay là thủ oán gì với Diệp đâu mà theo con? Đâu cần quen biết hay thủ oán, tất cả chỉ gói gọn bằng một chữ duyên. Con là người trông thấy nó lúc cận kề cái chết. Rồi nhiều khi tuổi tác của con hợp viên hợp mạng với nó, nên là nó mới hiện ra cho con thấy. Thế nhưng mà bác à, con sợ lắm. Con không muốn thấy nữa. Bình tĩnh nào, để đó bác đi tìm người giúp. Dạ, bác giúp con. Chứ bây giờ con thấy nữa thì chắc là con sợ rồi chết mất. Không có sao đâu. Bà Xuân choàng tay ôm lấy Trúc vào trong lòng. Bình tĩnh nào. Con có nhớ câu chuyện mà bác kể về việc bác thấy em gái của mình không? Con có. Là bởi vì con nhớ tới câu chuyện ấy nên con mới sợ. Có khi nào Diệp cũng muốn đưa con đi theo để thế mạng dưới áo oan hồn không? Không có đâu. Bác sẽ không để chuyện đó xảy ra. Và rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà Xuân liền gọi con trai mình tới. Bảo Cường ở lại trông chừng Trúc, còn mình thì đội nón nhờ chồng trở đi đâu đó. Trở về khuya lúc này, kim đồng hồ chỉ sang hơn 11 giờ. Phía con đường mòn nhỏ dẫn ra áo oan hồn lúc này có hai bóng người đàn ông lầm lũi. Người đi phía trước là ông Năm, còn theo sau là một người đàn ông thấp bé, gương mặt đầy sẹo và một bên chân thì khập khiễng. Lúc từ sát mép ao, ông Năm bấy giờ quay sang. Thầy Hải à, chăm sự là tôi nhờ thầy đấy. Thầy nhất định phải yểm được cái hồn của nó, sao cho nó mãi không thể xuất hiện được. Được rồi, cái này thì ông cứ an tâm giao cho tôi. Trong lúc ông thầy Hải đang bày biện đồ nghề thì ông Năm đưa cặp mắt nhìn chung quanh một lượt. Trong đầu của ông lúc này đang che giấu một sự thật. Sự thật về cái chết đầy oan ức của Diệp, đứa con riêng của vợ. Đúng là Diệp mang thai, nhưng tác giả cái thai đó không phải là người yêu cô, mà lại chính là ông Năm. Vốn ghi về sống chung cùng hai mẹ con của bà Nga, ông ta ngoài việc ăn nằm với vợ mình thì để ý luôn đến cái thân hình nảy nở ở độ tuổi dậy thì của Diệp. Nhiều lần nhân lúc vợ đi vắng, ông đến nhìn Diệp thay đồ rồi đi tắm. Nhưng chỉ như vậy là không đủ thỏa mãn cơn thú tính trong người. Vào cái đêm định mệnh ấy, ông Năm nhậu nhẹt ở nhà của một người quen. Tới khi về nhà thì đã say khướt. Bà Nga thì có công việc phải ra ngoài đến sáng hôm sau mới về. Thế là ông Năm mò vào trong phòng của Diệp rồi giở trò đổi bại. Cậu bé cũng có chống cự, nhưng với sức lực của một gã đàn ông lực điền, Diệp không tài nào cản nổi. Sau khi giở trò xong thì ông Năm còn đe dọa, nếu như Diệp tiết lộ ra thì ông sẽ giết cả hai mẹ con cô. Về phần Diệp mà nói thì cô thương bà Nga rất nhiều. Trước đây bà tần tảo làm đủ mọi công việc để nuôi cô khôn lớn, cứ tưởng đâu đã tìm được bến bờ hạnh phúc với ông Năm. Nhưng nếu bây giờ mọi chuyện mà lộ ra, mẹ cô sẽ là người đau khổ nhất. Chính suy nghĩ đó làm cho Diệp không đủ can đảm để tố cáo người bố dưỡng đổi bại. Cứ như vậy, ông Năm được một lần thì ăn quen, sau đó có giở trò với Diệp thêm 2-3 lần nữa. Cho đến khi hay tin Diệp mang thai, ông cũng chột dạ. Vì sợ dồn ép cô vào đường cùng thì Diệp sẽ khai ra. Thế nhưng thêm một lần nữa, Diệp thà chọn cái chết chứ không làm cho mẹ mình đau khổ. Khi hay tin tìm thấy xác của Diệp nổi trên ao, ông Năm mừng rỡ vô cùng. Là bởi vì tội ác của ông sẽ được đào sâu chôn chặt. Nhưng ông không thể ngờ được rằng màn trả thù của Diệp bấy giờ mới bắt đầu. Ông nằm liên tục trong thích cô nghiện về, khi thì trong giấc mơ, khi thì ngay cả ban ngày lúc ông soi gương thì cô xuất hiện phía sau. Hôm ấy thế đã chịu hết nổi, ông Nam mới đi tìm đến thầy Hải, một vị thầy pháp có ngoại hình cổ quái nhưng nghe đồn tay nghề rất cao siêu. Ông có thể chấn điểm nhốt được vong hồn không cho quấy phá, và đây cũng chính là lý do hai người có mặt tại bờ ao giờ này. Sau khi chuẩn bị làm lễ xong, thầy Hải mới ra hiệu cho ông Nam lùi về đằng sau. Tiếp đến ông rút ra một thanh kiếm gỗ, tay còn lại cầm bó hương, vừa hô hô trong không khí vừa đọc thần chú. Chuyện lạ bắt đầu xảy đến khi ở giữa mặt ao, ông Nam trông thấy giống như có bọt khí nổi lên xuân lên sùng sục. Thầy à, hình như là nó hiện lên đó. Ông thầy Hải bấy giờ liền nhếch mép. Cái vong còn con vậy mà định hù dọa người à? Tưởng thế nào? Thế nhưng khi ông vừa giơ thanh kiếm gỗ lên thì bất ngờ có ba bốn bóng người khác xuất hiện. Dừng tay lại đi. Hơi có chút giật mình, ông thầy Hải quay ngoắt sang. Lúc này một người đàn ông có mái tóc điểm bạc bước tới, đứng ngay trước bàn lễ, giang tay hất toàn bộ những thứ đồ cúng xuống dưới ao. Mẹ kiếp ông Quốc, sao lại dám phá đám tôi? Người vừa mới đi làm hành động này là ông Quốc, một vị thầy pháp có tiếng tăm ngang ngửa thiên hạ. Và người mời thầy Quốc đến thật bất ngờ khi đó là bà Xuân, ông Bình, Trúc và Cường. Bốn người bước tới, ông Năm có vẻ bối rối. Ủa chị Xuân, anh Bình, mọi người ra đây làm gì chứ? Bà Xuân trừng mắt nhìn ông Năm, còn ông Bình thì lên tiếng với cái giọng đầy nghiêm nghị. Năm à, ta biết hết sự thật rồi. Mày mau ra công an đầu thú đi. Anh Bình, anh nói gì vậy? Tự dưng lại đi đầu thú là sao? Ông còn giả vờ đến khi nào? Một việc chúng tôi đều biết hết rồi. Thời gian lúc chiều hôm nay, bà Xuân và ông Bình đi nhờ thầy Quốc về nhà để xem qua tình hình của Trúc. Vừa lúc mới tới nơi, thầy gieo quẻ rồi phán không phải Trúc bị ám mà là do Trúc hợp tuổi với Diệp nên con bé mới muốn hiện ra rồi cố gắng nhờ giải oan. Cũng chính thầy Quốc là một cái lễ gọi hồn. Từ đó Diệp nhập vào trong thân xác của Trúc rồi kể lại hết mọi chuyện. Giờ đây sự việc đã sáng tỏ. Tuy nhiên ông Nằm vẫn còn già mồm lắm. Ông lắc đầu chối đầy đầy. Không, tôi không biết gì cả. Mọi người đừng có vu oan cho tôi. Nói rồi ông ta quay lưng định bỏ đi. Nhưng khi chỉ bước được vài bước, cả người ông sững lại, mở to cặp mắt. Cái gì thế này? Mày không có thật. Mày mau cút đi, cút đi. Không biết ông ta nhìn thấy gì, thế nhưng vẻ hoảng loạn lắm. Và chính trong cơn hoảng loạn làm trong năm không xác định được phương hướng, rồi bỏ chạy và trượt chân ngã luôn xuống dưới ao. Cứu, cứu thôi. Những tiếng kêu cứu cứ như vậy vang vọng rồi nhỏ dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Tới buổi chiều ngày hôm sau, người dân trong làng Long Hải mới tá hỏa, phát hiện xác của ông Năm nổi lềnh bềnh trên ao oan hồn. Hay tin dữ, bà Nga bấy giờ lao đến và khóc nức nở. Nhưng có lẽ thà để bà chịu nỗi đau mất đi chồng rồi tin đứa con gái, còn hơn là vừa mất đi họ, vừa biết được sự thật đằng sau. Nhưng mọi chuyện đâu đã kết thúc ở đó. Ngay trong đám tang của ông Năm, liên tiếp xuất hiện những chuyện kỳ quái. Tức là những tiếng khóc rấm rứt vang lên từ trong quan tài, khiến mọi người có mặt hoảng sợ bỏ chạy. Chưa hết, từ bên trong chảy ra một thứ chất dịch bốc mùi hôi thối. Hôm đưa ông Năm đi chôn cất, trời đổ cơn mưa to, có cả sấm chớp. Người ta vừa mới lấp đất trên mộ phần của ông rồi ra về thì nghe thêm một tiếng sấm sét rội xuống đinh tai nhức óc. Lúc quay trở lại đã thấy phần mộ bị tia sét đánh trúng xới tung lên. Những ngày sau đó nghĩ người dân trong làng Long Hải có đi ngang qua nghĩa địa vào lúc nửa đêm thì thường xuyên bắt gặp hình ảnh ông Năm quỳ sập xuống trước nấm mộ của mình như thể là đang chịu tội. Lại nói về Trúc, cô đã quay trở lại thành phố sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết ở quê của người yêu. Giờ đây Trúc không còn nằm mơ thấy Diệp nữa, là bởi vì nghe đâu con bé đã được thầy Quốc đưa lên chùa để nghe kinh kệ, mong sớm ngày đầu thai. Do vậy thế giới quan của Trúc bây giờ thay đổi hẳn khi cô bắt đầu tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.